Hoàng tử yêu nghiệt, chương 614, 614, ngươi tên gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chính là sự xuất hiện của một thời đại mới. Tất cả sùng bái nhìn Lãnh Thiên Minh, đột nhiên cảm thấy nhiệt huyết trong người trào dâng. Đúng thế, điều này nghĩa là gì? Là sự nghiệp vĩ đại tạo phúc thiên thu. Lý Tấn Hỉ đi đến cục đường sắt, mặc dù chưa chắc chắn, nhưng thấy bao nhiêu người tới báo danh, hắn cũng không muốn nghĩ nhiều nữa. Advertisement, xếp hàng đi, từng người một, phải biết rèn sắt, không biết thì đừng chen chân. Người đến nhầm chỗ rồi, làm tiểu công thì đến hai bên đường sắt mà báo danh. Chỗ ta đang tuyển thợ rèn, tiểu công, giống như phụ hồ ngày nay, một người cất tiếng hỏi, đại nhân. Triều đình tuyển nhiều thợ rèn như vậy rốt cuộc để làm gì? Ta đã nói rồi, xây đường sắt chứ gì? Ai ra, thật sự xây đường sắt. Nhưng sắt làm sao dựng thành đường được? Thế thì sẽ tốn biết bao nhiêu? Ngươi hiểu cái dám, ngươi tưởng là giải sắt xuống đất làm đường hả? Hừ, nhìn đây, đây chính là đường sắt. Dứt lời, người kia lấy ra một mô hình đường ray đặt lên bàn. Đó là một khối sắt có hình chữ H cong. Tất cả mọi người đều tròn mắt kinh ngạc. Đây là đường sắt. Trời ơi, gì thế này? Xe ngựa có thể chạy trên đây? Lý Tấn Hỉ vừa ngạc nhiên vừa tò mò quan sát mô hình, giống như đang nhìn một báu vật. Ôi trời, thực sự quá kỳ diệu. Có thể nghĩ ra phương pháp này, đúng là thần nhân. Lý Tấn Hỉ nhìn một cách mê mẩn, bất chi bất giác tiến lại gần. Quan viên tuyển dụng bèn hỏi, tiểu tử ngươi hiểu món đồ này? Lý Tấn Hỉ giờ mới phản ứng lại. À, phải, hiểu một chút. Ôi chà, vậy ngươi nói xem, đường sắt là cái gì? Thảo dân mới đầu nghe đến xây dựng đường sắt, cũng tưởng rằng dùng sắt làm đường. Đó là việc ngớ ngẩn hết sức. Nhưng khi nhìn thấy mô hình này, thảo dân đã hiểu, đường sắt mà triều đình muốn xây dựng chính là những đoạn đường ray liên tiếp. Vì vậy không khỏi thán phục. Quan viên kia gật gù. Vậy ngươi biết thứ này hoạt động thế nào không? Chắc chắn là cho bánh xe sắt trượt trên đoạn đường hình chữ H. Quan viên đến từ khoa học viện kinh ngạc nhìn hắn. Lần đầu tiên thấy bánh xe sắt, ông ta hoàn toàn không hiểu gì. Nhưng tiểu tử này vừa nhìn liền nhận ra, mặc dù không chính xác hoàn toàn, nhưng đã là rất giỏi. Ngươi tên gì? Thảo dân Lý Tấn Hỉ, nhà họ Lý đời đời làm thợ rèn. Được, người đã được tuyển. Việc xây dựng bốn tuyển đường sắt đã trở thành tâm điểm của cả nước. Xưởng luyện sắt triều đình không đủ khả năng cung cấp cho công trình quy mô lớn như vậy. Vì thế, từng xưởng luyện sắt lớn được xây dựng bởi người dân nhanh chóng mọc lên khắp nơi. Cách chương